xin nuôi ta, chương 1, này, đại thần, góc chuyện audio.com, chấm, thiên hạ, hồ ly trộm rượu, hoa tươi, hồng thiêu thiên cơ, 1, 77 cấp cần tìm một tiểu muội băng tâm, 2, dịu dàng động lòng người hiền lành tốt bụng ở đại hoang. Kẻ có ý nhanh chóng tới Liêu Vân xem mắt hoặc là PM Trích Thiên. Hoa tươi, thiên hạ, thần tiên thích rượu, nịnh nọt, thằng quỷ nhỏ trong bang lão bà của gia cần tìm một nàng dâu về trói chặt. Tiểu muội băng tâm còn độc thân mau tới Liêu Vân nhìn người. Tặng hoa, thật ra, tại thời điểm trên kênh thiên hạ đang phát ra vô số tin chiêu thân dày đặc thổi qua đỉnh đầu. Thì cô nàng Tô Tiểu Tục chính là một tiểu băng tâm 75 cấp đang nhàm chán một mình ngồi xổm tại một góc nào đó ở lôi trạch. Thê lương nhìn chằm chằm Thảo Miên, bà, ở trước mặt vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng. Sau khi thay đổi bản đồ thu thập mới, hoạt động đào cỏ từ chuyển động cơ giới cơ bản biến thành chuyển động cơ giới truyền thống cực kỳ ghê tởm. Với tốc độ của Tô Tiểu Tục, nửa giờ truyền tin quy ra tương đương với việc mất đi một bụi cỏ. Một bụi cỏ quy ra tương đương với việc mất đi 14 tiền vàng. Liên tục đào cỏ trong 2 tiếng rưỡi quy ra tương đương với việc mất đi một điểm soát tiền thiên hạ. Vì vậy, lúc cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn trong túi của mình chỉ còn sót lại 27 tiền bạc đủ trả phí truyền tống. Lại nhìn thấy trên đỉnh đầu đệ nhị thổi qua 17 cái tin thiên hạ. Liền cảm thấy được từ tận đáy lòng, cô, hận, người giàu, rồi. Thảo Miên vẫn tiếp tục chậm chậm sinh trưởng. Tô Tiểu Tục đã thử khiêu vũ ở phía trước Thảo Miên. Quỳ lại chờ thời cơ, cầu nguyện chờ thời cơ, giả chết chờ thời cơ, còn thuận tay đổi danh hiệu của mình thành vua cỏ van ngài mau trưởng thành đi, nhưng số liệu trước mặt vẫn không có một chút dấu hiệu thay đổi nào cả. Cô nàng Tô Tiểu Tục khóc đến rơi nước mắt đầy mặt. Liếc nhìn trên đỉnh đầu hiện tại đã có 19 cái tin thiên hạ. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa đành mở ô mật ngữ của mình ra. Hung hăng gõ lên 2 chữ to đùng ở trên đó. Trích Thiên, bạn nói với Trích Thiên. Này, đại thần, Trích Thiên, hà, sao vậy, bạn nói với Trích Thiên. Xấu hổ, nghe nói anh đang tìm vợ. Trích Thiên, xấu hổ, đúng vậy, bạn nói với Trích Thiên. Xấu hổ, em là băng tâm, Trích Thiên, xấu hổ, bạn nói với Trích Thiên. Em không dịu dàng động lòng người nhưng mà em lại rất hiền lành tốt bụng. Trích Thiên, xấu hổ, bạn nói với Trích Thiên. Xấu hổ, làm vợ của anh được bao thiên âm vô tượng lam thấm tử vi sao? Trợn mắt, một lúc lâu sau, tin tức của bạn đã bị đối phương chặn lại. Tô Tiểu Tục, GT, cũng may là Thảo Miên ở trước mặt cuối cùng cũng cực kỳ nể mặt chuyển sang thời kỳ trưởng thành. Lúc Tô Tiểu Tục đào xong 5 bụi Thảo Miên còn lại, cuối cùng trong túi cũng có 48 quả bông tròn nho nhỏ. Tô Tiểu Tục tiếp tục lặp lại chuyển động đào cỏ cơ giới. Cô căn cứ vào tọa độ trên bản đồ truyền thống đến nơi sinh ra dịch kiếm. Đảo Thiên Ngu, trong lúc đang khổ não không biết lần này lại phải dùng biện pháp gì để đẩy nhanh quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi Thảo Miên trưởng thành. Thì bỗng nhiên một dòng chữ màu đỏ vừa nhìn thấy đã khiến người ta giật mình nhảy lên trên màn hình vuông của cô. Bạn toàn thân dùng mình một cái, thì ra là Trích Thiên đang cẩn thận quan sát trang bị của bạn. Tô Tiểu Tục rất di ong, 4, hủy bỏ F11 nhìn chung quanh. Quả nhiên, lập tức nhìn thấy đương sự chiêu thân trên kênh thiên hạ vừa mới bị cô đùa giỡn đang đứng bên cạnh màn trúc nhỏ ở dịch kiếm thính vũ các Trích. Thiên, tại chỗ đó bụi cỏ xanh biếc léo lên những điểm sáng nhỏ bay đầy trời. Một thân phục long vạm vỡ bị che khuất ở phía sau lau sậy. Đôi tai hồ ly ở trên đầu khiến cho mái tóc trắng kia càng dễ bị nhận ra. Tô Tiểu Tục vò đầu, hận không thể ngay lập tức có khả năng hóa thân thành quái vật gì gì đó trực tiếp tìm cái động ở ngay chỗ này rồi chui vào lòng đất. Ai ngờ ô mật ngữ của cô lại đột nhiên phát sáng. Trích Thiên, trợn mắt, em đây là loại trang bị bỏ đi gì vậy hả? Bạn nói với Trích Thiên. Được rồi, Tô Tiểu Tục không thể không thừa nhận. Trang bị toàn thân hiện tại của cô, quả thật là có chút khó coi, lấy tư cách là một người 75 cấp. nhưng trang bị hiện tại của cô vẫn là một bộ 57 cấp. Mũ tuyệt sắc lấy được từ phần thưởng làm nhiệm vụ, hoàn bích thủy, trường khố huyền nham, ấn nhật lý được may thủ công. Đồ trang sức là một bộ ngân ti màu xanh nhạt, kỹ năng đặc hiệu là siêu bảo. Nam, và thu thập, người nghèo chí hướng không cao mà. Khốn kiếp, cô nàng Tô Tiểu Tục cắn răng nghiến lợi nhìn đôi cánh kiêu ngạo ở sau lưng anh. Lập tức trả lời, bạn nói với Trích Thiên. Trợn mắt, ghét bỏ à, ghét bỏ thì anh hãy bao nuôi em. Tặng em Lam Thấm Thiên Âm Tử Vi Xích Long đi. Lẻ lưỡi, Trích Thiên, chú thích, 1, Hồng Thiêu Thiên Cơ, khi toàn thân trang bị đều đập tới 13 viên kim cương trở lên chính xác là kim cương trên toàn thân cộng lại là 1318. 234 viên thì trên lưng nhân vật sẽ xuất hiện một bộ cánh màu đỏ rất đẹp mắt. Hồng Thiêu Thiên Cơ chính là chỉ thiên cơ có cánh màu đỏ. Thiên cơ, là chức nghiệp cường đại nhất, nhưng mà điều kiện tiên quyết của chức nghiệp này là phải tiêu tiền tối đa. Vô luận là chiến trường hay là phó bản đều cực kỳ ác liệt. 2. Băng tâm có vai trò của một healer trị thương, sử dụng thần cầm hoặc thần phiến, sở trường về các loại phép thuật trị thương, bổ trợ đồng đội, ngoài ra họ cũng có khả năng tấn công từ xa khá mạnh. 3. Thảo miên, cây bông có hai loại là, thảo miên mọc như cỏ, quả to như quả đào, chín thì nứt sợi bông ra, người ta dùng guồng kéo ra, xe làm sợi để dệt vải. Loại thứ hai là mộc miên mọc như thân cây, mùa xuân nở hoa kết quả, trong quả có bông, dùng làm chăn đệm được. 4. Di ong biểu tượng khuôn mặt đớ ra. 5. Siêu bảo, có thể thụ động từ trên thi thể của quái vật mở ra lấy được vật phẩm. Trích Thiên gửi cho bạn đề nghị mời vào đội. Bạn nói với Trích Thiên. Trợn mắt, để làm gì, em tiến vào đội thì có Lam Thấm sao? Trích Thiên, hình thiên mai cốt thiếu băng tâm. Tới làm thuê đi, lại lặp lại lại nhảy lần nữa. Hình thiên mai cốt là một bản đồ kinh nghiệm nằm ở ba thục cấp 63 mới có thể tiến vào. Thích hợp cho người và ngựa cấp 63 trở lên đi vào giày xéo tiểu quái thu hoạch kinh nghiệm. Đợi đến khi cô nàng Tô Tiểu Tục truyền tống theo bản năng đi đến cửa phó bản tiếp nhận được nhiệm vụ hóa tuyết đan từ bên ngoài tiến vào phó bản. Đồng thời đứng giữa một đám người đang mờ mịt nhìn đất cát mênh mông khắp bốn phía. Cô mới hậu chi hậu giác. Bản thân vì sao muốn theo tới đây làm thuê chứ? GT, huống chi, lấy trang bị của cô có thể bảo đảm ở trong cái phó bản này vẩy nước không chết đã là rất may rồi. GT, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, một nhóm vào đội ngũ của tớ, hai nhóm tiến vào đội của băng tâm, tổ đội, hồ ly trộm rượu, trợn mắt, y phục của cái băng tâm này, tổ đội, thần tiên thích rượu, trợn mắt. Tổ đội, tà dương phá thiên, trận mắt, tổ đội, chủ thương diễn, trận mắt, vừa dứt lời, trên màn hình của cô nàng Tô Tiểu Tục thoáng qua một hàng chỉnh tề. Bạn toàn thân dùng mình một cái, thì ra là, đang cẩn thận quan sát trang bị của bạn, mẹ nó, dình coi trang bị của người khác là tác phong của cái thế lực này à tổ đội. Tô Tiểu Tục, đập bàn, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên. Liếc mắt, có vấn đề gì sao? Tổ đội, hồ ly trộm rượu, nịnh nọt. Hoàn toàn không có, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, tớ dụ quái xong, hai nhóm băng tâm lên ngựa đi theo. Tiểu hồ cậu nhớ chiếu cố nhiều cho người của hai nhóm. Tổ đội, hồ ly trộm rượu, 51 nhận được. Chấp nhận số phận cưỡi lên con cừu nhỏ 69 cấp kinh nghiệm và trưởng thành đã sớm đạt giới hạn cao nhất của chính mình. Con cừu của cô nàng Tô Tiểu Tục ra sức đi nhanh mở ra từng bước chân khó khăn miễn cưỡng dựa vào chiếc thảm bay trên kiêm gia được đặt tên là Quốc. Sắc Thiên Hương đi theo sau lưng Nam Hồ Ly, một đội có tới 5 cái hồng thiêu làm bảo hộ, cái bản đồ này tuyệt đối nắm chắc trong tay không thành vấn đề. Tô Tiểu Tục thậm chí ngay cả ngựa cũng không cần, chỉ vào lúc Trích Thiên quần quái mà trị liệu của hồ ly trộm rượu còn đang trong thời gian làm lạnh thì đi lên ngâm sướng mấy cây bát môn hóa. Thương, 1, cứ như vậy thuận lợi đi qua hai cái bản đồ hình thiên mai cốt mà không hề bị thương chút nào cả. Chỉ là, Tô Tiểu Tục yên lặng mở cống hiến tổ đội ra. nhìn chính mình phát ra khổ bức và trị liệu dày đặc liền khóc như bão tố. GT, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, Đại U Khang đừng đánh, đợi mở MYZ, một khoản trò chơi tên là Lại Miêu Ký. Tổ đội, Tô Tiểu Tục, em sẽ không đi, các anh lại kêu một băng tâm khác đi. Thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, tổ đội, hồ ly trộm rượu, đập đất cười to, Trích Thiên, nàng dâu của cậu xấu hổ. Tô Tiểu Tục di ông, người nào xấu hổ? Hừ, không đúng, nàng dâu, ai nói muốn làm nàng dâu của anh ta hả? Nàng dâu ở đâu ra vậy kìa? Tổ đội, Tô Tiểu Tục, lăn lộn, em không phải là nàng dâu của anh ấy à, tổ đội. Thần tiên thích rượu, liếc mắt, thì ra là con dâu nuôi từ bé. Tổ đội, chủ thương diễn, biến thành đầu heo, Tiểu Thiên, nhìn thử trang bị của em dâu tương lai đi. Cậu không hề biết xấu hổ phải không? Thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, liếc mắt, trong lòng Tô Tiểu Tục thật sự giống như có một vạn con ngựa trên thảo nguyên chạy băng băng qua. Quả thật so với con ngựa ở bên cạnh vẫn còn hoang vu vô ngần. Tổ đội, Tô Tiểu Tục, em, thật sự không phải, tổ đội trưởng chia mũ thất hồn cho Tô Tiểu Tục. Tổ đội trưởng chia khố thất hồn cho Tô Tiểu Tục. Tổ đội, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, thủ lĩnh tổ đội, Trích Thiên, gõ mõ, cho em phí làm công em ngoài dây trước. Tổ đội, hồ ly trộm rượu, phụt, này đây là đối xử đặc biệt sao? Đây là bị buộc lên lương sơn trong truyền thuyết sao? Tô Tiểu Tục, TT, 1, bát môn hóa thương, là kỹ năng cuối cùng của kỳ hoàng y kinh. Lấy người phóng thích là trung tâm. Người chơi không phải là kẻ thù trong phạm vi quy định cứ 4 giây lại hồi máu một lần. Lượng máu được hồi lại gần bằng nghịch chuyển đan hành. Sau 4 lần hiệu quả của kỹ năng kết thúc. Trước khi kết thúc, người phóng thích không thể rời khỏi phạm vi kỹ năng. Nếu không hiệu quả của kỹ năng trực tiếp gián đoạn, cách chương.